sợ anh cảm thấy mình quá nhỏ mọn, huống hồ chuyện của hai người họ đã sớm trở thành quá khứ rồi. Hắc Trường Uyên hừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không để ý. Nếu ông cụ Lục nói lời không giữ lời, trong vòng một tuần anh sẽ tống cổ cô ta về anh. Trưa mai anh sẽ đi Bắc Kinh công tác. Anh lại đi công tác ạ? Lâm Miễn Bạch vô thức chống tay lên đầu. Lần này đi mấy hôm? 4 hôm. Bên phía Bắc Kinh có một hợp đồng xảy ra chút vấn đề, Giang Phóng không tự xử lý được, anh phải đi theo qua đó. Hoắc Trường Uyên trả lời. Lâu lắm rồi anh không đi công tác dài ngày, muốn đưa cô và con trai cùng đi, nhưng lần này khá bận, e là phải chạy đi chạy lại. Gần như là không có thời gian cùng với cả hai mẹ con cô, thế nên anh không muốn cô vất vả. Cuối cùng vẫn quyết định để cô ở nhà đợi mình. 4 ngày. Lâm Uyển Bạch không khỏi nhíu mày, ngón tay khẽ cử động, nhẩm tính ngày thì hôm nay đã là thứ 3 rồi, ngày mai đi công tác thì... Không cần đợi cô tính ra ngày nào, Hoắc Trường Uyên đã nói luôn với cô. Buổi chiều ngày sinh nhật, anh sẽ về. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch hờn mắt liếc xéo anh. Cô Lâm, muộn vậy rồi cô còn ra ngoài sao? Vâng, cháu ra hiệu thuốc một chút. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô mua thuốc gì để tôi mua giúp cho? Nghe xong, Thiêm Lý vội quan tâm hỏi. Lâm Uyển Bạch nghĩ mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, tạm thời không nên nói ra làm gì, thế nên nuốt hết những lời định nói xuống, chỉ bịa ra một cái cớ. Ban nãy cháu cảm thấy răng hơi đau một chút nên muốn mua một ít thuốc thanh nhiệt đấy mà. Thiêm Lý thím cứ ở nhà đợi đi, cháu bảo chủ lý lái xe đưa đi là được rồi. À vâng, Thiêm Lý vội gật đầu. 20 phút sau, Lâm Uyển Bạch quay trở lại phòng ngủ. Cởi áo khoác ném đại xuống giường, Lâm Uyển Bạch lập tức kéo cửa phòng tắm ra. 4 năm trước, lần đầu tiên mang thai, cô cũng ngất xỉu sau một lần cảm xúc thay đổi thất thường. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô được thông báo là đã có thai, chưa tự kiểm tra thế này bao giờ. Cảm giác mỗi giây mỗi phút đều thấp thỏm trong ngọt ngào. Vài phút sau, Lâm Uyển Bạch nín thở nhìn lên que thử thai. 2 vạch đỏ. Lâm Uyển Bạch đứng ngây ra vài giây, sau đó mừng rỡ bịt chặt miệng. Cô thật sự có thai rồi. Trước đó cô và Hoắc Trường Uyên nỗ lực lâu như vậy, chỉ có điều mãi vẫn không có động tĩnh gì. Về sau họ thật sự để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không ngờ nó lại xuất hiện không hề báo trước. Chàng trai gần đây cô ăn nhiều hơn, người cũng mập mạp hơn. Đây là chuyện bình thường chắc chắn không bao giờ xảy ra, cũng không biết đã có từ khi nào, khoảng thời gian này họ hoàn toàn không kiểm soát gì. Lâm Uyển Bạch cầm chặt que thử thai, hưng phấn lao ra khỏi phòng tắm. Cô muốn lập tức gọi điện thoại báo chuyện này cho anh biết, nhưng sự cố nhầm lẫn lần trước vẫn còn để lại bóng ma tâm lý trong cô. Cầm máy lên rồi cuối cùng, cô chọn cách đặt xuống, định đợi ngày mai tới bệnh viện xác nhận kết quả rồi tính. Bằng không cứ mù mịt nói với anh thế này, chưa biết chừng đêm nay anh sẽ bay thẳng về đây. Bệnh viện luôn là nơi tấp nập gần như nhất thành phố. Trước cửa lúc nào cũng có xe ra vào, trước vài kẻ đường có không ít người đi bộ đang đợi đèn xanh. Lâm Uyển Bạch tìm kiếm chiếc xe Mercedes trong tầm mắt, chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Ở cách đó khoảng hơn chục bước chân, Trịnh Sơ Vũ mặc một bộ đồ đen từ trong một cửa hàng tạp hóa đi ra, trong tay còn cầm một chai sữa nóng. Nhưng cô ta cứ cúi gằm xuống, nét mặt buồn rầu cô đơn, cộng thêm bộ đồ đen gì, khiến cô ta không chút sinh khí, trông cực kỳ ủ rũ. Chuyện thuốc chuột lần trước, ông cụ Lục rất tức giận, nghe nói đã không để cô ta bước chân vào biệt thự nhà họ Lục nữa, hơn thế ở thêm vài hôm sẽ phải về anh. Vì Lâm Uyển Bạch đứng dưới cây to, còn Trịnh Sơ Vũ thì cúi gằm nhìn đất nên không phát hiện ra cô. Đèn xanh cho người đi bộ chuyển sang đỏ, dòng xe ô tô bắt đầu bấm còi ầm ĩ, liên tục lướt qua. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không biết gì, vẫn mơ mơ hồ hồ tiếp tục định băng qua đường. Những người xung quanh đã đi qua đường hết rồi, những người đi bộ khác cũng vội vã lướt qua. Một tiếng còi xe gấp gáp đột ngột vang lên. Trịnh Sơ Vũ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước. Cô ta còn đi thêm 2 bước nữa là sẽ bị đâm. Cuối cùng, Lâm Uyển Bạch vẫn vòng ra khỏi gốc cây, từ phía sau túm lấy cánh tay cô ta, ngăn không cho cô ta tiến lên. Cẩn thận! Bấy giờ, Trịnh Sơ Vũ mới choàng tỉnh, loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã xuống đất, sữa văng đầy ra. Nhìn chiếc ô tô lao vút qua trước mắt, gió làm mái tóc của cô ta thổi tung lên. Cô ta bỏ dậy, đôi mắt trợn tròn vẫn còn rất thảng thốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng sợ, tự hồ như bắt gặp cảnh chiếc ô tô ấy đâm mình bay đi. Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Sơ Vũ mới phát hiện ra người cứu mình là ai. Ngoài bất ngờ ra, cô ta cũng rất sửng sốt, nhất thời không biết nên mở lời nói gì. Nhìn thấy cô bị nguồn sức mạnh ban nãy đẩy về phía sau, hình như có va chạm nhẹ với người bên cạnh, trông có vẻ như không có gì đáng ngại. nhưng cô cứ nhíu mày suốt. Cô ta bèn ngập ngừng tiến lên, bấm bụng hỏi. Này, chị không sao chứ? Lâm Uyển Bạch mím môi. Nếu biết ơn tôi thì đỡ tôi qua bên kia ngồi đã. Nghe xong, Trịnh Sơ Vũ không chút chần chừ, chủ động dìu cô sang chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, vì khóa của túi sách chưa kéo kỹ nên giấy xét nghiệm và siêu âm trong túi rơi hết ra ngoài. Tôi nhặt giúp cô. Trịnh Sơ Vũ nói vội. Sau khi nhặt lên đọc được nội dung bên trong, bèn thẳng thốt nhìn cô. Đây là giấy xét nghiệm của chị. Chị có thai rồi à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lâm Uyển Bạch, chị điên rồi sao? Trịnh Sở Vũ đứng bất dậy, mặt biến sắc, nhìn cô như một quái vật, ánh mắt nghi hoặc vô cùng, không dám tin nói to. Bản thân chị đang có thai, sao ban nãy còn chạy ra cứu tôi? Chị có phải là bị ngốc không? Chị có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Lỡ như có mệnh hệ gì thì sao? Chị bị thần kinh à? Trịnh Sở Vũ nói năng không chút suy nghĩ, biểu cảm vì quá sửng sốt mà trông rất ngốc. Lâm Uyển Bạch nghe mà chị muốn lườm cô ta. Ban nãy cô cũng chỉ nhất thời mềm lòng, vô thức đưa tay kéo cô ta lại. Nếu cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, cô còn lâu mới quan tâm. Tuy rằng bị va phải người bên cạnh nhưng cũng chỉ vần vai, không bị thương ở đâu. Ban nãy cô chỉ vì hết hồn một phen nên mới muốn ngồi xuống bình tĩnh lại, sợ tổn thương tới đứa bé trong bụng. Có trời biết đứa trẻ này quan trọng với cô nhường nào. Trịnh Sơ Vũ im lặng, lập tức dìu cô dậy. Tôi đưa chị quay lại bệnh viện kiểm tra. Lâm Uyển Bạch không từ chối, cô cũng không yên tâm, sợ có ảnh hưởng gì. Hướng hồ bản thân cô làm việc tốt cho Trịnh Sơ Vũ, đây cũng là trách nhiệm nên có của cô ta. Quay trở lại bệnh viện, là một loạt kiểm tra, vẫn là vị bác sĩ phụ sản đó. Cũng may cô chỉ bị kinh hãi một chút, bà bảo trong bụng vẫn khỏe. Biết tình hình của cô, bác sĩ dặn dò thêm mấy câu, bảo cô phải cẩn thận một chút. Lần này từ trong tòa nhà bệnh viện đi ra, bên cạnh có thêm một cái đuôi là Trịnh Sơ Vũ. Ban nãy khi làm kiểm tra, cô ta đi theo cô sát sao từng bước. Y tá có yêu cầu gì, cô ta lại lao tới như một mũi tên, hoàn toàn không để cô phải động chân động tay, thậm chí là động miệng. Lâm Uyển Bạch có cảm giác các y tá nhìn họ như một cặp đồng tính nữ vậy. Bước xuống thềm, Trịnh Sơ Vũ dừng lại phía trước cô, đỏ bừng mặt. Bước rất một hồi, giống như cuối cùng đã đưa ra quyết định, cô ta bỗng chắp hai tay hướng về phía cô, cúi gập người 90 độ như học sinh tiểu học, giọng sang sảng. Lâm Uyển Bạch, tôi xin lỗi. Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, sau đó nhướng mày. Tiếng xin lỗi này thành khẩn hơn nhiều lần xin lỗi bị ép buộc ở nhà họ Lục hôm trước. Hơn nữa cô cũng nhìn ra được ba chữ này của cô ta xuất phát từ tấm lòng. Trịnh Sơ Vũ đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói. Còn nữa, vừa rồi tôi cảm ơn chị, nếu không có chị kịp thời ở phía sau kéo tôi lại, bây giờ rất có thể tôi đang nằm trong phòng cấp cứu rồi. Không gãy chân gãy tay thì không chừng bị đâm đến hỏng cả não. Tóm lại cảm ơn chị. Cuối cùng cô ấy lại một lần nữa cúi gập người trước mặt cô. Tôi miễn cưỡng ghi nhận. Chuyện trước kia đều là lỗi của tôi. Chạy tới phòng làm việc quyến rũ anh Trường Uyên, cố tình lừa chị và Lê Giang Nam nằm chung một giường. Còn có bát canh người làm kia bê cho chị uống ở nhà họ Lục. Tất cả mọi chuyện tôi chân thành xin lỗi chị. Ngừng một chút, Trịnh Sơ Vũ tiến lên nắm chặt lấy hai bàn tay cô. Nhưng có một chuyện tôi vẫn hy vọng chị tin tôi. Tôi thật sự không định hại chị. Hôm đó thứ tôi bảo người làm cho vào là thuốc sổ chứ không phải là thuốc chuột. Tuy rằng tôi cảm thấy mình cũng bị hãm hại, cũng có đối tượng nghi ngờ rồi, nhưng tôi chưa có bằng chứng, thế nên tôi không thể tùy tiện gán tội cho ai khác. Lâm Uyển Bạch yên lặng đứng nghe. Thật ra hôm đó lúc bị gọi giật lại trước khi về, cô đã có phần muốn tin tưởng Trịnh Sơ Vũ. Trịnh Sơ Vũ ngước mặt lên cao, biểu cảm có phần kiêu ngạo đến bướng bỉnh. Tôi đã làm gì tôi sẽ không bao giờ chối bay chối biến, nhưng nếu không làm thì tuyệt đối không nhận. Tôi chỉ tức chị thôi, chị tại tới mách ông ngoại tội lỗi của tôi, hại tôi bị mắng phải cúi đầu xin lỗi chị. Tôi đơn giản chỉ muốn chị chịu cực một chút mà thôi. Mách tội? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, tỏ vẻ khó hiểu. Tôi đâu có. Không phải chị nói à? Trịnh Sở Vũ nghe xong cũng sững người theo. Sau đó cô ấy chợt hiểu ra, nếu không phải Lâm Uyển Bạch mách với ông cụ Lục, vậy còn có thể ai vào đây? Cũng giống như chuyện thuốc chuột, ngoài Lục Tịnh Tuyết ra, cô ấy không nói với người thứ hai. Một suy nghĩ nào đó vụt qua trong đầu, có lẽ là Lục Tịnh Tuyết chạy đi mách. Nguyên nhân rất đơn giản, vì muốn khiến quan hệ giữa họ trở nên gay gắt hơn nữa, để cô ta đứng giữa, làm ngư ông đắc lợi. Trịnh Sơ Vũ như bừng tỉnh ngộ, bỗng chốc cảm thấy mình giống như một con ngốc, hoàn toàn để người ta lợi dụng. Hay cho chiêu mượn dao giết người. Ông cụ Lục cả đời này chỉ có một trai một gái, cả hai đứa con đều chỉ có con gái độc nhất. Lúc nhỏ,